Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 26. Trèo lên Bất Chu Sơn cảm ngộ. 2. Trèo lên Bất Chu Sơn cảm ngộ. 2. Bản tôn cũng không tin. Bàn cổ đại thần đều đã chết đã nhiều năm như vậy. Hắn một cây xương sống liền có thể khó được đến ta cái này chuẩn thánh. Thẩm Long cũng khởi sướng. Một cỗ ngoan kình, đem trên người mình hộ thể cương khí biến lớn. Tiếp tục hướng đỉnh núi phóng đi. Tốc độ chỉ tăng không giảm. Lại hướng đỉnh núi vọt lên 3 vạn năm. Lúc này Thẩm Long, thời gian dần trôi qua có pháp lực chống đỡ hết nổi tư thế. Mặc dù Bất Chu Sơn khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn nguyên khí. Hơn nữa cái này Bất Chu Sơn càng lên cao. Mặc dù chứa hỗn độn nguyên khí càng là nồng đậm. Nhưng là cũng không đuổi kịp Thẩm Long hộ thể cương khí tiêu hao. Lúc này Thẩm Long, hộ thể cương khí đã tại ngoại giới cùng mình hai phương diện tác dụng lực dưới. Thời gian dần trôi qua đè ép, nhưng là cương khí cũng biến thành càng thêm rắn chắc. Thẩm Long thừa cơ đem cương khí hóa thành một kiện tử kim khôi giáp. Thật sự là yêu lợi hại, bất quá, vẫn là có thể ứng phó. Thẩm Long nhìn thoáng qua chính mình khôi giáp, tự tin nói, tiếp tục hướng phía trước, lại là 5.000 năm đi qua. Thẩm Long tiếp tục hướng phía trước. Ba tương đương, bồi bạn Thẩm Long 5.000 năm cương khí tử kim khôi giáp xuất hiện vết rạn. Có mẫn diệt xu thế, khẩn cấp phía dưới, Thẩm Long đem pháp bảo của mình đem ra. Ông, chỉ thấy chung quanh hỗn độn nguyên khí hấp lực tăng gấp bội. Hỗn độn nguyên khí tựa như sông lớn đồng dạng quán chú đến Thẩm Long chung quanh. Để Thẩm Long ở vào một chỗ do hỗn độn nguyên khí tạo thành trong hải dương. Hỗn độn nguyên khí tạo thành hải dương, đem Thẩm Long bao phủ hoàn toàn. Trong hải dương lộ ra 5 cái cường lực vòng xoáy, không ngừng mà hấp thu hỗn độn nguyên khí. Chính là cái này 5 cái vòng xoáy, quấy chung quanh hỗn độn nguyên khí, làm chung quanh hỗn độn nguyên khí hải biển bị 5 cái vòng xoáy hấp thu. Về sau, Thẩm Long bốn phía đều ra phát hiện một cái đại đỉnh. Chính là Thẩm Long bên người còn lại 4 cái đỉnh. Lúc này 4 cái đại đỉnh xuất hiện tại Thẩm Long chung quanh. 4 cái đại đỉnh bản thân có không hiểu liên hệ. Hợp lại, đem Thẩm Long bốn phía áp lực triệt tiêu. Mà Thẩm Long trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh tử kim như ý. Tử kim như ý rủ xuống từng đạo tử kim ánh sáng. Đỉnh đầu áp lực lập tức nhỏ rất nhiều, lần này nhẹ nhõm nhiều. Không hổ là hỗn độn chí bảo hỗn độn đỉnh, cái này hấp thu hỗn độn nguyên khí hiệu suất không thể nói. Thẩm Long nhìn xem 4 cái đại đỉnh, vừa cười vừa nói, ông, trên đỉnh đầu tử kim như ý ông kêu to. Giống như không vui tựa như, tiểu gia hỏa, linh trí của ngươi là càng ngày càng thanh tỉnh. Ngươi cũng không tệ, bằng không bản tôn cũng sẽ không lúc nào cũng muốn ngươi hầu ở bên người. Thẩm Long ngẩng đầu lên, nhìn xem tử kim như ý, cười khen ngợi, ông, tử kim như ý giống như là vui thích. Cái kia đạo đạo rủ xuống tử kim ánh sáng áp vào Thẩm Long trên mặt. Biểu thị thân cận chi ý, tốt rồi, chúng ta nhanh một chút đi thôi. Tử kim như ý làm Thẩm Long bạn sinh linh bảo. Trong lòng thân cận chi ý Thẩm Long đương nhiên cảm giác được. Cứ như vậy, lấy loại phương thức này, Thẩm Long lại đi tới 20.000 năm, rời núi đỉnh càng ngày càng gần. Lúc này, Thẩm Long ngừng lại, nhìn xem con đường phía trước. Tự nhủ, không được sao? Thẩm Long thử, càng đi về phía trước một bước. Nhưng là tử kim như ý cùng 4 cái đại đỉnh lập tức phát ra trận trận rên rỉ. Giống như một bước này xuống, chính là bọn hắn vỡ vụn thời điểm. Thật không được sao? Thẩm Long lại hỏi một lần. Trong giọng nói, cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tựa như một cái dân cờ bạc. Đều là nghĩ đến tiếp theo đem có thể thắng. Nhưng là vô số cái tiếp theo đem về sau. vẫn như cũ là thua. Thẩm Long vô số năm trôi qua, không, tổng tính được là 11 vạn năm nhiều. Thẩm Long không ngừng mà nói với mình, con đường tiếp theo bên trên liền sẽ phát hiện bảo vật. Hoặc là lại đi một đoạn thời gian liền sẽ đến đỉnh núi. Nhưng là con đường phía trước vẫn như cũ là mênh mông vô bờ. Không, có thể ta còn có tiềm lực có thể đào. Thẩm Long sắc mặt tựa như là một cái phát cuồng tên điên. Bởi vì cái này thời điểm, hắn không thể không điên cuồng. Hắn hiện tại hối hận tới nơi này, phi thường hối hận, bởi vì chính mình leo núi, cho nên gặp được khiêu chiến. Bởi vì khiêu chiến, cho nên lần lượt kiên trì leo núi, cuối cùng càng lún càng sâu, chinh phục ngọn núi lớn này, đã trở thành chấp niệm của mình. Hiện tại xuống núi, như vậy trong lòng của mình liền sẽ lưu lại một cái vĩnh viễn không thể xóa nhòa hạt giống. Ngâm, một tiếng cao vút long ngâm, từ Thẩm Long bên trong miệng phát ra, điên cuồng Thẩm Long hóa thành tổ long chân thân, ức phần dặm thân thể chiếm cứ tại trên sườn núi. Thật sự là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng là, liền xem như dạng này, cùng Bất Chu Sơn so sánh, cũng chỉ là Bất Chu Sơn bên trên một cái bụi bặm mà thôi. Nhưng là, cái này ức vạn dặm thân thể, cũng là có thể phạm vi lớn hấp thu hỗn độn nguyên khí. Vì chính mình cung cấp pháp lực, ông, theo Thẩm Long biến hóa thành tổ long chân thân. Bốn cái đại đỉnh cùng tử kim như ý cũng thay đổi lớn. Bốn cái đại đỉnh phân biệt sát bên Thẩm Long bốn cái long trảo. Vì Thẩm Long hấp thu hỗn độn nguyên khí, mà tử kim như ý vẫn như cũ xoay quanh tại Thẩm Long đỉnh đầu. Vì Thẩm Long đầu giảm bớt áp lực. Hắc hắc, ta đã nói rồi, ta còn có tiềm lực có thể đào. Cảm nhận được trên người mình áp lực giảm bớt, Thẩm Long cười hắc hắc, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Vẫn là tổ long chân thân tiềm lực lớn, kiếp trước là người đều là không quen tổ long thân thể chiến đấu, xem ra sau này muốn suy diễn một chút tổ long chân thân chiến đấu pháp môn, dạng này ta liền lại có thể kiên trì hướng lên. Oanh oanh oanh oanh, từng tiếng tiếng vang to lớn, Thẩm Long biến hóa thành tổ long chân thân, nhưng là bởi vì áp lực không thể bay lượn, chỉ có thể từng bước leo lên trên đi. Tổ long chân thân cực lớn, mỗi đi một bước đều có thể vượt qua rất dài khoảng cách. Nhưng là bước nhanh không có khả năng quá nhanh, cho nên một tiếng tiếng vang to lớn, chính là Thẩm Long hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Ngâm, một tiếng long ngâm, từ Bất Chu Sơn vang lên. Thẩm Long hóa thành tổ long chân thân đã vạn năm thời gian. Cái kia Bất Chu Sơn đỉnh núi, tựa hồ đã cảm giác được, nhưng là thân Thẩm Long trên người áp lực quá lớn. Hơn nữa hắn cảm giác mỗi đi một bước, trên thân phải chịu áp lực cũng sẽ tăng thêm. Tổ long chân thân trên người lân phiến, đều có vỡ vụn dấu hiệu. 12 vạn 6 ngàn nhiều năm, đều nhanh một nguyên thời gian. Cuối cùng thấy được đỉnh núi, Thẩm Long mặc kệ trên người áp lực, chỉ là dùng chân long chi nhãn, xuyên thấu qua tràn ngập thành vân khí hỗn độn nguyên khí. Nhìn chằm chằm Bất Chu Sơn đỉnh núi, ta nhất định phải lên đi. Thẩm Long mở ra miệng rồng, đối với chung quanh hỗn độn nguyên khí tạo thành đám mây khẽ hấp, đem hỗn độn nguyên khí hút vào trong miệng, luyện hóa ra. Tiếp tục đi đến phía trước, oanh oanh, mỗi đi một bước, đều muốn tiếp nhận áp lực thật lớn. Thẩm Long long chảo liền đem mặt đất đập nát, đến làm dịu áp lực, cho nên mỗi một âm thanh oanh minh thanh âm, Bất Chu Sơn bên trên đều sẽ lưu lại một cái long chảo dấu chân. Lại là 3.000 năm, Thẩm Long toàn thân cương khí đã rút đi, chung quanh thân thể, từng đầu đại đạo trụ cột thoáng hiện. Vì Thẩm Long người chống cự chung quanh áp lực, nhưng là Thẩm Long nhìn xem gần trong gang tấc Bất Chu Sơn đỉnh, cũng là bất lực vì kế, thật sự là không được. Trên thân có thể nghĩ tới, có thể chống cự áp lực đồ vật, Thẩm Long đều nghĩ qua, không có khả năng tiếp tục đi tới. Ngâm, Thẩm Long lại là một tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm bên trong, Thẩm Long uất ức chi cực, đi trăm dặm bằng một nửa 90. Cuối cùng này cũng là khó khăn nhất, ta cũng không tin. Oanh, một tiếng, Thẩm Long lại phóng ra một bước tiếp tục đi tới. Ba tương đương, lốp bốp, Thẩm Long trên người lân phiến vỡ vụn, lộ ra màu tím đậm máu tươi. Oanh, có tiến lên trước một bước, long chảo thật sâu lâm vào ngọn núi, đến làm dịu áp lực. Ông ba tương đương, tại Thẩm Long chung quanh đại đạo trụ cột, tại loại áp lực này phía dưới, mặt ngoài cũng xuất hiện vết rạn, có hai đầu đại đạo trực tiếp ma diệt. Ta cũng không tin, Thẩm Long lại là một tiếng long ngâm, nuốt vô số nguyên khí, tiếp tục hướng phía trước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.